Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, Whiskey Peak. Nojiko nhìn phía trước, con mắt trợn lên rất lớn. Giang đại ca, đây chính là Rivers Mountain sao? Những kia nước dĩ nhiên rất hướng về thượng lưu. Thật thần kỳ, cô Akira gật gật đầu, nói, chỉ có Rivers Mountain dòng nước mới là bộ dáng này. Tóm chặt, thổ nguyên tố lập tức liền muốn đi vào Rivers Mountain phạm vi. Sẽ rất sốc này, đúng, tiếp theo. Thổ nguyên tố liền đột nhiên chấn động chuyển động Nojiko sắc mặt có chút trắng xám, Elise càng là. Không thể tả, nơi này liền nàng thực lực kém cỏi nhất Nojiko dù như thế nào. Niệm năng lực chính là cơ sở là học tập, Runi biểu thị rất bình tĩnh. Lợi dụng sức đẩy trái cây, để cho mình phiêu nổi lên, lại như nhiều một tầng bước đệm. Bất luận thổ nguyên tố cỡ nào sóc này, đều đối với Runi không có bất luận ảnh hưởng gì, người đúng là sẽ hưởng thụ, gâu. Runi gâu một tiếng, một hồi sự chú ý không tập trung, té xuống, sưng mặt sưng mũi, cô Akira lắc lắc đầu, nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi phương hướng, bây giờ cách Lắp Phi đến Rivers Mountain. Khả năng còn cần 3-4 năm dáng vẻ, không biết hiện tại Baroque Works phát triển trở thành hình dáng gì. Hy vọng sẽ không quá nhỏ như vậy, nên treo lên ta cờ hải tặc. Cô Akira ý nghĩ hơi động. Lập tức, thổ nguyên tố liền nhiều một cây cờ xí. Này cờ xí, cũng là cô Akira cụ hiện hóa đi ra. Mặt trên đồ án vô cùng đơn giản. Liền một cái đầu lâu đơn giản rõ ràng. Vừa nhìn liền biết là hải tặc, cái này cờ xí mục đích. Chính là vì hấp dẫn Baroque Works, Giang đại ca. Đến trên đỉnh ngọn núi, thổ nguyên tố tốc độ chậm rãi chậm lại. Thân tàu, bắt đầu check đi, trước là đầu thuyền dương lên, mà hiện tại nhưng là đã biến thành đuôi thuyền dương lên. Vừa nãy, là bò thang, hiện tại, là giảm xuống, cẩn thận một chút. Lát nữa, tốc độ sẽ nhanh hơn, vượt qua làn danh kia. Lập tức, thổ nguyên tố liền lấy mắt trần có thể thấy tăng tốc độ. Đi xuống nỗ lực, dòng nước tác dụng. Tác dụng của trọng lực, hai người chồng chất ở cùng nhau, thật nhanh. Nojiko cùng Elise sắc mặt càng trắng bệch đột nhiên. Một bức to lớn tường thành, che ở cửa biển, cô Akira đương nhiên biết đây là cái gì. Twin Cape cá voi, lơ bùn, cô Akira cũng không chuẩn bị cùng đối phương có cái gì va chạm. Này điều cá voi, chấp niệm rất mạnh, không có đụng vào đến điểm. Là không cách nào được hắn tán đồng. Khả năng chỉ có Lắp Phi loại này tên thô lỗ mới được phương pháp cô Akira biết. Nhưng cô Akira không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Cô Akira hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thổ nguyên tố phương hướng check đi một hồi, từ lơ bùn cùng cửa biển khe hở chỗ vọt tới Grand Line, cái thứ nhất tiêu chí điểm. Twin Cape ngoại trừ cá voi lơ bùn ở ngoài, nơi này còn có cái tháp hải đăng người trông coi, mà lúc này tên này tháp hải đăng người trông coi cũng nhìn thấy thổ nguyên tố, khẽ thở một hơi, lại một cái chịu chết. Cô Akira chú ý tới tháp hải đăng người trông coi tầm mắt, quay đầu lại liếc mắt một cái. Người này cô Akira có ấn tượng, ở nguyên tác bên trong cùng băng hải tặc mũ rơm đến rồi một quãng thời gian rất dài, vai diễn rất quái dị, khả năng là cái hài hước điểm, nhưng cô Akira cười điểm quá cao, bắt giữ không tới thổ nguyên tố, từ từ vững vàng đi, được cứu trợ. Nojiko thật sâu hít thở một hơi khí, Elise môi ở Nojiko bên cạnh, gắt gao nắm lấy bên cạnh cây cột, Runi không còn vừa mới bắt đầu thong dong, một mặt khác. Đến Lốc Tao Nami, tìm rất lâu. Đều không có tìm được cô Akira cùng Nojiko. Mãi cho đến Nami đi vào tiệm vũ khí, mới biết cô Akira cùng Nojiko là thật sự đã tới, mà hiện tại thật giống đã rời đi trong nháy mắt. Nami gòn mắt xuất hiện mê man, ta nên đi cái nào? Kokoyashi thôn đã không thể quay về. A Long băng hải tặc không còn. Vốn là dự định ở Lốc Tao cùng Nojiko sẽ cùng. Thế nhưng Nojiko đã trước một bước rời đi một tên tóc xanh thanh niên tìm tới. Xin chào. Ta thấy ngươi đang hỏi thăm hai người kia. Ngươi là... Quên tự giới thiệu mình. Ta là Bartolomeo, Giang tiên sinh trung thực fan. Không sai, ta rất sùng bái Giang tiên sinh. Lấy sức lực của một người, dĩ nhiên liền bắt giữ A Long băng hải tặc thủ lĩnh. Thực lực như vậy mới là chúng ta theo đuổi. Vì lẽ đó, ta quyết định, ta cũng muốn trở thành rất mạnh mẽ thợ săn tiền thưởng. Bartolomeo trên mặt lộ ra cuồng nhiệt. Nami ghé miệng co rụt lại một hồi. Cảm thấy người này không quá bình thường. Ta cùng Giang tiên sinh không có quan hệ. Ta là bên cạnh hắn tên kia nữ tính muội muội, Nojiko tiểu thư muội muội sao? Không sai, Nojiko tiểu thư là Giang tiên sinh người. Ngươi nếu là Nojiko tiểu thư muội muội, như vậy chúng ta chính là người một nhà. Ta Bartolomeo, ở Lốc Tao vẫn còn có chút thế lực, cần giúp đỡ. Có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta, Nami gật đầu liên tục, được rồi. Cảm tạ, Ippenmatsu đi ra, ngươi dĩ nhiên biết hắn. Ta không quen biết a. Hắn là ai a? Ippenmatsu vẻ mặt nghiêm túc lên, nói, cái tên này có thể không dễ trêu. Ở Lốc Tao lòng đất rất có thực lực, ngươi nếu là chọc hắn, nhất tốt lập tức rời đi Lốc Tao. Nami ánh mắt lấp lóe lên, ta biết rồi. Ông chủ, cảm tạ ngươi, Greenlight tình huống. So với cô Akira dự đoán bên trong càng kém một chút. Địa từ, khí hiệu, hải lưu, khí lưu, tất cả đều là lung ta lung tung. Hoàn toàn không có cách nào tham chiếu mà phần lớn băng hải tặc. Đều là sử dụng lóc bầu đến chỉ rõ phương hướng vật này. Cô Akira không có xương lớn tràn ngập ra, Giang đại ca. Chúng ta hiện tại, nên làm sao đi a? Hơi chờ một chút, lập tức, cô Akira liền đến thuyền một bên. Một con nhảy vào trong nước biển, cô Akira ý nghĩ rất đơn giản. Bắt giữ một cái sinh vật biển, nhường hắn mang theo đi tới cách nơi này gần nhất một tòa đảo. Greenlight tình huống, dưới nước tuyệt đối so với nước lên càng dễ dàng phân rõ phương hướng hơn nữa. Dưới nước sinh vật, tự nhiên có bọn họ sinh tồn phương pháp. Đến một điểm huyết dịch, cô Akira từ long cốt không gian bên trong lấy ra một khối mới mẻ thịt. Lập tức, mùi máu tanh liền tán phát ra lập tức. Thì có loại cá lại đây là một cái thành nhân. Người trưởng thành, to nhỏ cá. Cô Akira có chút ghét bỏ. Một đao bổ tới, đầu nứt thành hai nửa tiếp theo. Đến rồi một cái bạch tuộc một đao qua đi. Bạch tuộc đầu rơi xuống mãi cho đến một con hải vương xuất hiện ở cô Akira trong tầm mắt. Lúc này, cô Akira xung quanh đã ngừng không biết bao nhiêu sinh vật biển thi thể. Hải vương là nhìn thấy bữa này bữa tiệc lớn, mới sẽ tới huyết dịch. Đem bốn phía nước biển toàn bộ nhuộm đỏ hải vương quan sát một hồi lâu. Mới chậm rãi lại đây cô Akira trong tay. Màu bạc bóng nhỏ xuất hiện. Sau một khắc, liền biến thành một sợi dây thừng. Theo cô Akira rung cổ tay. Này điều dây thừng liền buộc chặt ở hải vương trên người lập tức. Hải vương kịch liệt giãy giụa nhưng sử dụng lại sức mạnh. Đều không làm nên chuyện gì cô Akira thực lực. Nghiền ép này con hải vương quá nhiều, mang ta đi phụ cận hòn đảo. Tốt nhất là xem ra giống như xương rồng tòa kia, xương rồng. Là whisky pit ngoại hình đặc điểm, mang tới. Ta tha cho ngươi tính mạng, cho ngươi tự do. Một trận khí thế mạnh mẽ, từ cô Akira trên người bộc phát ra nhất thời. Hải vương yên tĩnh lại trong mắt nước mắt ở đảo quanh. Oan ức như cái 30 tấn hài tử hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.